Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Tiêu Chảy Musana. Bình bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Một hộp chất lượng tốt năng lượng khối lập phương, Dương Ngự sáng sớm ngày hôm sau liền lại. Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ nhận lấy hắc tạp đặc quyền tài nguyên. Miss Matthews cùng tiểu tiểu cá chính là phát triển thời điểm. Đã có như vậy rất nhiều chỗ tốt tiện lợi. Dương Ngự đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là hắn nhìn lấy tiêu phí 9.996 Pokemon tệ chữ. Cũng cảm giác có chút không thoải mái. Chung quy cảm giác dường như ít chút gì đó. Lại đến một lon băng rộng rãi rơi, khối không muốn, muốn 4 khối, Dương Ngự chính nghĩa ngôn từ yêu cầu. Tại Pokemon Liên minh ở đây công tác quầy hàng tiểu tỷ tỷ đương nhiên biết đây là một loại bắt buộc. Trứng, bản thân đặt ở quầy hàng bên cạnh đồ uống liền là dùng để tiếp cận cả. Thoải mái, anh, 4 khối Pokemon tệ. Tại Pokemon trong liên minh xác thực chỉ có thể mua chai nước uống. Chỉ là Dương Ngự cảm thấy trong này bình băng rộng rãi rơi có phần không tầm thường. Chung quy, nó là 4 khối tiền. Miss Matthews tại Dương Ngự trên tóc nhìn xem một lọ lại một lọ bò, o, tiếng bò giống. Bò, o, tiếng bò giống sữa bò bỏ vào bảo vệ môi trường trong túi. Đại con mắt lớn đều trừng thẳng, thậm chí hiện tại cũng có chút muốn uống. Cũng không thể uống quá nhiều a. Đừng quên đêm hôm đó uống bụng đều khua lên tới. Dương Ngự duỗi tại Miss Matthews nhãn trước lắc lắc. Miss Matthews không phục địa đưa tiểu gái. Này tham ăn tiểu gia hòa. Hệ Ghost Miss Drivus sao? Nhìn lên hẳn là vừa mới thu phục bộ dáng. Hệ Ghost năng lực khí tức cũng không phải rất mạnh, nhìn lên cũng không có cái gì đặc biệt. Bình thường, ngược lại là cùng Miss Drivus giữa quan hệ vô cùng thân mật. Nếu như là vừa bắt, hẳn là từ Minh Châu trong rừng rậm mang ra a. Ta nhớ được Miss Drivus nhất tộc là sinh hoạt tại Minh Châu trong rừng rậm. Chỉ bất quá có thể mang theo Miss Matthews xuất ra. Kia bản thân thực lực không thể nghi ngờ. Tại Pokemon Liên minh bên này đăng ký thân phận là Dương Ngự, một cái ngồi ở phòng khách quý trong đại sảnh lão nhân lúc này đang nhìn trước mắt. Một phương thủy tinh tấm gương, mà tấm gương bên kia thì là một cái mơ mai điều tiết lấy thủy tinh phương hướng, để cho lão nhân có thể trông thấy Dương Ngự thân ảnh. Cao cấp huấn luyện gia. Là Gyarados sao? Vị lão nhân này chính là ma đô Pokemon Liên minh tổng bộ, tử lão. Mai Cẩm Tử, tại trước mắt hắn mơ mai chính là hắn hệ sidekick Pokemon nhất. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Thạch lão đầu tên kia trong miệng lải nhải lấy không có tiền đồ con rể không phải là tại kia trường. Đại học đương hiệu trưởng sao? Trao đại giao lưu sinh sao? Xem ra hẳn là, nếu như Dương Ngự ở chỗ này, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì lão người lác đác mấy lời, đã nói xuất hắn hiện tại đại bộ phận thực lực tình huống. Chỉ là hắn đệ nhị Pokemon là cái gì nha? Có thể chứng thực thành là cao cấp huấn luyện gia, hẳn là còn có một cái Pokemon. Tử lão thâm thúy con mắt lóe ra cơ trí suy tư hào quang. Rất nhanh. Từ trên mặt dày hiện ra một tia có chút trêu tức nụ cười. Thực muốn nhìn một chút cái kia thối lão thạch đầu biết cái đứa bé kia có một cái Gyarados hồi. Nghĩ như thế nào rồi? Vẫn nói cái gì đánh chết hắn cũng không giáo. Thật sự là một bó lớn niên kỷ. Này không biết xấu hổ. Xuất hiện đi, đỏ thẫm. Chúng ta đi trao đại đi một chút. Tử lão thu hồi mơ mai. Đồng thời, bên người nhiều ra một vị điểm lên hỏa diễm mộc trưởng Pokemon Delphox. Du, hồng sắc cùng tử sắc đan chéo hào quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó, chỗ ngồi liền trống rỗng. phảng phất mảy may không có ai tới qua đồng dạng. Đáng giận a, hỗn đản Kim Chiếu Đông cư nhiên để cho như vậy tuổi trẻ tài cao huấn luyện ra tới Ma Đô cư nhiên cũng không sớm nói với ta một tiếng. Scallery, liền đến nơi đây a, vất vả ngươi. Ngang, xuất hiện đi. Musana, trong rừng rậm xuất hiện một cái toàn thân mạo hiểm phấn hồng tử sắc bồng bềnh lấy Pokemon. Chợt nhìn dường như mập mạp manh manh, chỉ là nếu quen thuộc Musana huấn luyện ra thấy được, sắc mặt tất nhiên đại biến. Phốc, Minh Châu trong rừng rậm tựa như vang lên một tiếng dâng trào. Cái rắm âm thanh, sau đó, hồn hền thanh âm từ lão nhân kia trong miệng giống như miệng phun hương thơm đồng dạng địa phun ra. Kim Chiếu Đông, người cư nhiên nơi nơi trong mộng. Hạ độc, nhìn xem Musana trước kia phấn hồng thân hình trở nên một bộ tử bộ dáng. Thạch Định Mặc sắc mặt xanh mét, nếu như Thạch Định Mặc lời bị hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nghe thấy. Kim Chiếu Đông tuyệt đối với hô to oan uổng a. Cho dù ai nhạc phụ hơn nửa đêm không hào hào đi ngủ. Từ Ma Đô trực tiếp giết qua, là ai cũng sẽ làm bad dream hảo ba. Về đến đây đi Musana, Scallery, chúng ta tiếp tục, nhanh rời đi địa phương quỷ quái. Ngang, Scamory xuất ra thời điểm, thấy được xâm lâm chi bay quỷ dị nhan sắc khí thể. Sắc mặt vô cùng kinh khủng. Loại cảnh tượng này tựa như gặp qua rất nhiều lần đồng dạng, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn rất đáng sợ a. Musana ăn vào bad dream. Ngang, Scamory cánh thêm chân mã lực, so với trước tốc độ vẫn muốn mau hơn không ít. Một người một chim như là thoát đi xâm lâm đồng dạng nhanh chóng hướng phía Ma Đô phương hướng bay. Đi, Miss Matthews, cố gắng lên, lại nhanh một chút. Ta tin tưởng ngươi có thể. Mỗi ngày thời gian huấn luyện, Dương Ngự đầy đủ lợi dụng sân bãi, đem trận lợi dụng tỷ lệ đạt tới tối đại hóa. Miss Matthews đã có thể vô cùng thoải mái mà đồng thời thi triển ra hai cái bóng dáng. Đồng thời cam đoan bóng dáng ảo giác có thể đưa đến mê hoặc hiệu quả. Nhưng là muốn đem hai cái bóng dáng chia làm bốn cái. Như trước vẫn cần đại lượng huấn luyện. Anh, lúc này chàng địa thượng an bài bốn khối tấm ván gỗ. Miss Matthews ở nơi này bốn khối tấm ván gỗ giữa huấn luyện. Tăng nhanh chính mình tốc độ, để cho bóng dáng ảo giác hình thành càng nhiều. Lợi dụng hệ Ghost đặc hữu u linh khí tức, để cho bóng dáng ảo giác cầm giữ có một loại u ám cảm giác. Do đó đạt tới lấy giả đánh cháo hiệu quả. Cái xuất hiện cái, đệ tứ có thể hay không đồng thời xuất hiện. Miss Matthews, thêm chút sức, cự ly dọa khóc nhà người ta Pokemon. Còn kém một cái bóng. Dương Ngự ở một bên nắm chặt nắm tay, nhìn xem Miss Matthews cắn chặt răng bộ dáng. Hắn nhịn không được mướt mồ hôi. Anh, đường Miss Matthews trên tóc, kia một vòng Will-O-Whip hào quang sáng ngời lóe lên. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, phía trước, đồng thời xuất hiện bốn cái bóng dáng ảo giác, bao gồm Miss Matthews bản thể, cũng chính là có được năm cái. Anh, Miss Matthews nhìn mình hình thành bốn cái bóng dáng ảo giác, giống như là đại thừa một kiện không nổi thành tựu đồng dạng. Nhanh chóng bay múa đến Dương Ngự trước mặt, nghĩ phải lấy được Dương Ngự ngón tay cái cùng với đại hồng hoa. Làm tốt lắm, Dương Ngự nhẹ nhàng mà dùng ngón tay trỏ tại Miss Matthews trên đầu điểm một chút. Đây đối với Miss Matthews mà nói không thể nghi ngờ chính là tốt nhất ban thưởng. Uống chút ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Dương Ngự sớm địa cho Miss Matthews chuẩn bị cho tốt bổ sung thể lực ụm bò, o, tiếng bò giống. Tiếng bò giống sữa bò. Chỉ là, hưng phấn Miss Matthews rất nhanh trên mặt lộ ra buồn ngủ. Tại huấn luyện quá trình, tiêu hao hệ Ghost năng lượng đối với nó mà nói, có chút lớn,